Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1716, Thôn Chu Gia. 2. Đám đàn bà hiếu chuyện chẳng những chưa thu liễm, ngược lại nhắm đầu mâu vào người trung niên này. Người trung niên nghe được đám đàn bà hiếu chuyện bịa đặt, nhất thời giận tím mặt. Các ngươi những người này, quả nhiên là ngày ngày ăn no rưỡng mỡ. Người trung niên thở phì phì mắng, các ngươi đã thích ức hiếp người ta như vậy, vậy về sau có công việc gì tốt, các ngươi cũng đừng đi, cứ ở nhà đi. Hắc Kỳ hội ở trong thôn chỉ vài người, nhưng bọn họ đã thay thế được quyền lên tiếng của tộc trưởng các tông tộc kia ban đầu trong thôn. Hôm nay công việc lớn nhỏ trong thôn đều do mấy thành viên Hắc Kỳ hội phụ trách. Một ít mâu thuẫn tranh cãi cũng là do Hắc Kỳ hội bọn họ phụ trách điều giải. Đặc biệt thượng tầng điều động một ít nhân thủ đi làm một ít công việc có tiền, đây đều là do Hắc Kỳ hội phụ trách ở trong thôn chọn người. Có thể nói Hắc Kỳ hội ở thôn Chu Gia địa vị rất cao, quyền lợi cũng không nhỏ. Đám đàn bà hiếu chuyện nhìn thấy người trung niên phát hỏa, cũng đều biết điều ngậm miệng lại. Nếu đắc tội Hắc Kỳ hội, vậy về sau phàm là chuyện có lợi, bọn họ nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Người trung niên sau khi chấn trụ đám phụ nhân này, lại cất bước đi tới trước mặt Chu Thúy Nhi. Chu Thúy Nhi, ngươi đừng so đo với bọn họ đám đàn bà hiếu chuyện này. Bọn họ cũng không có bụng dạ xấu xa gì, chỉ là ngày ngày ăn no rửng mỡ, không có việc làm. Chu Thúy Nhi tuy ủy khuất, nhưng đối mặt Hắc Kỳ hội bảo vệ, trong lòng nàng vẫn rất cảm kích. Chu Thúc, ta không hẹp hòi như vậy, ta sẽ không để ở trong lòng. Ai, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Chu Thúc hỏi, Dương gia tẩu tử gần đây thân thể tốt hơn chút nào chưa? Thân thể mẹ ta tốt hơn rồi, đã có thể xuống đất đi lại rồi. Mấy ngày trước mẹ của Chu Thúy Nhi đột nhiên bị bệnh, Hắc Kỳ hội còn phái người an ủi một phen, cho 30 đồng tiền bốc thuốc. Vậy thì tốt. Đang lúc bọn họ nói chuyện, đột nhiên nơi xa gõ gõ đập đập, có một đám người đi về phía bọn họ bên này. Ồ, nhà ai cưới xin à? Chưa nghe nói nha. Nhìn thấy một đám người kèn trống hướng về thôn bọn họ, các thôn dân đang ở bên giếng nước đều vươn dài cổ nhìn nó, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chu Thúc thành viên Hắc Kỳ hội sau khi nhìn vài lần, nhìn thấy đối phương đều mặc áo giáp tả kỵ quân, lập tức sải bước nghênh đón. Đi tới trước mặt, Chu Thúc lúc này mới thấy rõ đi ở phía trước đội ngũ, rõ ràng có đám người đường chủ Hắc Kỳ hội trấn đại quan bọn họ. Đường chủ Hắc Kỳ hội ở trong mắt Chu Thúc, đó cũng là đại nhân vật rồi. Nhưng ở bên cạnh đường chủ Hắc Kỳ hội, còn có không ít binh sĩ tả kỵ trang phục đẹp đẽ, bọn họ vây quanh một thanh niên oai hùng. Hắn cảm thấy đây là một đại nhân vật, nhưng hắn lại không nhận ra. Đường chủ Hắc Kỳ hội lại chủ động đi vội vài bước, nghênh đón hắn. Lão Chu, vị này là Đông Nam Tiết Độ Phủ phòng ngự phó sứ đại nhân của chúng ta, mau mau hành lễ. Đường chủ Hắc Kỳ hội chỉ vào Đông Nam Tiết Độ Phủ phòng ngự phó sứ Trương Đại Lang ở dưới đám người vây quanh, kéo Chu Thúc hành lễ. A, à, khi biết được vị trước mắt này thế mà là Trương Đại Lang, Trương phó sứ bọn họ nghe nhiều nên thuộc, Chu Thúc chấn động há hốc mồm. Đây chính là đại nhân vật tay cầm trọng binh, ngồi ôm đất hai châu. Huống chi vừa đánh bại Phục Châu quân xâm nhập, hôm qua mới quay về thành Bắc An. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Trương Đại Lang này sao lại đột nhiên giá lâm thôn Chu gia bọn họ. Bái, bái kiến phó sứ đại nhân. Ta bái lạy ngài. Chu Thúc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đại nhân như thế, khiến vị thành viên Hắc Kỳ hội ở thôn Chu gia nói một là một hai là hai này, giờ phút này cũng khẩn trương tới mức hai chân như nhũn ra, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp, lộn xộn. Không cần giữ lễ tiết như thế. Trương Vân Xuyên cười ấm áp, không có chút tư thái thượng vị giả cả vú lấp miệng em. Đường chủ Hắc Kỳ hội vội nhắc nhở Chu Thúc, người nhà Dương gia Nhị Lang ở đây không? Ngươi mau mau đi gọi bọn họ đi ra, cứ nói phó sứ đại nhân tới thăm họ. Có. Chu Thúc chỉ vào Chu Thúy Nhi bên cạnh giếng nước cách đó không xa, nói, Chu Thúy Nhi chính là nàng dâu Dương gia. Vậy ngươi mau ở phía trước dẫn đường. Ồ, vâng. Ở dưới Chu Thúc dẫn dắt, đoàn người Trương Vân Xuyên đánh trống thổi kèn đến đầu thôn Chu gia. Giờ phút này dân chúng trong thôn sau khi nghe được động tĩnh bên ngoài, cũng đều ùn ùn chạy đến cửa thôn xem náo nhiệt. Biết được Trương Đại Lang vị Đông Nam Tiết Độ Phủ phòng ngự phó sứ này đến đây, bọn họ đều vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Đây chính là đại nhân vật cao cao tại thượng, trăm trận trăm thắng công đâu được đó, là chiến thần của Đông Nam Tiết Độ phủ bọn họ. Nghe nói Trương Đại Lang chính là thần tiên hạ phàm. Cho dù ở lại thôn Chu Gia bọn họ một thời gian, vậy bọn họ cũng có thể hưởng ké hỷ khí, không khí vui mừng, cùng quý khí. Chung quanh thôn Chu Gia đứng đầy binh sĩ tả kỵ quân mặc áo giáp, cầm binh khí, bọn họ phụ trách cảnh giới. Các binh sĩ tả kỵ quân này ai cũng lưng hùng vai gấu, cả người lộ ra khí tức hung hãn, bọn họ đều là thân vệ của Trương Vân Xuyên. Thôn dân thôn Chu Gia đối mặt các binh sĩ tả kỵ quân này, chẳng những không chút e ngại cùng oán hận, ngược lại là khuôn mặt tràn đầy nụ cười đón chào. Hậu sinh, các ngươi khát nước rồi nhỉ? Có đại nương cầm ấm trà, bưng một chồng bát uống trà đi ra, rót nước trà cho binh sĩ tả kỵ quân cảnh giới. Đại nương, không cần, chúng ta có túi nước rồi. Một tiếu quan vội cười uyển chuyển từ chối. Các ngươi khẳng định còn chưa ăn cơm, ta bây giờ về nhà nấu cơm cho các ngươi. Đại nương kia thấy binh sĩ tả kỵ quân không uống nước, lại muốn về nhà nấu cơm cho bọn họ. Đại nương, chúng ta lúc đến đây đã ăn rồi, ngài không cần phiền toái. Tiếu quan cười nói, ngài mau ngồi ở bên kia nghỉ ngơi một chút đi. Các ngươi các hậu sinh này, khách khí cái gì? Đại nương kéo tay tiếu quan nói, nếu không có Trương đại nhân, có các ngươi những hậu sinh này, trong nhà chúng ta bây giờ còn đang làm điền hộ cho người ta đó. Khi đại nương kéo tiếu quan tả kỵ quân lại nhảy điều tốt của bọn họ. Đại đa số thôn dân giờ phút này đã theo đội ngũ khua chiên gõ trống, tụ tập đến cửa Dương gia. Trương đại nhân một nhân vật lớn như vậy, sao đột nhiên đến thôn chúng ta? Không biết, xem bọn họ khua chiên gõ trống, hẳn là không phải chuyện xấu. Bọn họ đến trong nhà tang môn tinh làm gì? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Nhưng ta vừa rồi tựa như nhìn thấy Dương gia nhị lang. Hắn theo phía sau Trương đại nhân, trên người mặc đều là quần áo tốt, nhìn qua rất uy phong. Các thôn dân đứng ở bên ngoài sân nhà sơ xác kia của Dương gia, kiễng mũi chân, vương cổ nhìn nó vào bên trong. Ở trong sân, Chu Thúy Nhi nâng một vị lão phụ nhân từ trong phòng đi ra. Lão ẩu, bà lão, ra mắt Trương đại lão gia. Lão phụ nhân chính là mẹ của Chu Thúy Nhi, vừa mắc bệnh một hồi, giờ phút này thân thể còn có một chút suy yếu. Nhưng bây giờ đối mặt Trương Vân Xuyên một vị đại nhân vật như vậy, bà vẫn không dám có chút chậm trễ. Lão nhân gia, mau mau miễn lễ. Trương Vân Xuyên bước lên phía trước hai bước, vội đỡ bà. Chu Thúy Nhi chuyển cái ghế tới đây, Trương Vân Xuyên đỡ lão phụ nhân ngồi xuống. Trương Vân Xuyên quan tâm hỏi, lão nhân gia, nghe nói ngài vừa bị bệnh một hồi, thân thể ngài bây giờ như thế nào? Khỏe rồi, đã khỏe rồi. Đối mặt Trương Vân Xuyên hưng sư động chúng tới đây, lão phụ nhân trong lòng bất an, không biết đã xảy ra chuyện gì. Trương đại lão gia, không biết các ngươi đến nhà chúng ta có chuyện gì sao? Lão phụ nhân lo lắng nói, là đứa con không nên thân kia của ta ở bên ngoài phạm vào chuyện gì. Ha ha ha. Trương Vân Xuyên cười ha ha nói, lão nhân gia, ngài không cần lo lắng, con ngài không phạm vào chuyện gì, hắn đã lập công lớn. A. Lão phụ nhân trong lúc nhất thời có chút không tin. Trương Vân Xuyên nói xong, quay đầu hô, Dương Nhị Lang, ngươi còn ngây ra đó làm gì, bước ra khỏi hàng. Rõ. Dương Nhị Lang giờ phút này ở trong đội ngũ lên tiếng trả lời bước ra khỏi hàng, đi tới trước mặt lão phụ nhân. Mẹ, con đã trở lại. Dương Nhị Lang mặc một bộ tỏa tử giáp hoàng mỹ, khoác chiến bào, nhìn qua uy phong lẫm liệt. Hắn đi đến trước mặt lão phụ nhân, quỳ bịch xuống đất, dập đầu vài cái vang thật mạnh. Lão phụ nhân vội vàng kéo tay Dương Nhị Lang, cẩn thận đánh giá khuôn mặt hắn. Bà nhìn thấy vị tiểu tướng quân uy phong lẫm liệt này, thế mà thật là con của bà. Con, thật là con sao? Bàn tay tràn đầy vết chai đó của lão phụ nhân vuốt ve khuôn mặt Dương Nhị Lang, thanh âm có chút run run. Mấy ngày trước nghe nói tả kỵ quân và phục châu quân chém giết tối tăm trời đất, không ít tướng sĩ tả kỵ quân chết trận. Dương gia mấy ngày nay đều thấp thỏm lo âu, sợ bộ khoái trong huyện tới báo tang. Phải biết rằng, nhà bọn họ vốn chỉ còn sót lại một nam đinh. Nếu lại mất Dương Nhị Lang, vậy nhà liền thật sự suy sụp. Mẹ, là con. Con chưa chết, con đã sống sót trở lại. Dương Nhị Lang cầm lấy tay mẹ già, vẻ mặt kích động. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Con có bị thương không? Con có giáp trụ bảo vệ, không bị thương. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ta còn cho rằng con không về được. Lão phụ nhân ôm con mình, nước mắt đầm đìa. Chu Thúy Nhi thấy em chồng mình đã trở lại, cũng vụng trộm lau nước mắt. Nàng vốn đã bị nói là tan môn tinh, người em chồng này nếu lại có mệnh hệ gì, nàng liền thật sự không cách nào sống nữa. Nàng mấy ngày nay vẫn luôn tại yên lặng cầu Bồ Tát phù hộ hắn bình an trở về. Mẹ, đừng khóc, con không phải đã trở lại sao? Dương Nhị Lan lau nước mắt của lão phụ nhân, mũi bản thân cũng cay cay, rơi nước mắt. Đại nương, ngài đã nuôi một đứa con tốt nha. Trương Vân Xuyên ở một bên mở miệng nói, Dương Nhị Lan tác chiến dũng mãnh, một lần này đã lập công lớn. Hôm nay ta cố ý đưa hắn trở về, chính là nói cho ngài tin tức tốt này. Trương Vân Xuyên phân phó đối với Tham Quân Vương Thừa An đi theo sau lưng, mang bản hiệu tới. Tham Quân Vương Thừa An hướng phía sau vẫy tay, hai binh sĩ thân vệ đã nâng bản hiệu trùng vải đỏ đi tới trước mặt. Trương Vân Xuyên mở bản hiệu ra, đây là một tấm bản hiệu chế tác hoàn mỹ. Trên bản hiệu viết mấy chữ to, công thần Tả Kỵ Quẩn sau bản hiệu, có khắc một hàng chữ nhỏ, viết công lao cụ thể của Dương Nghị Lan. Bản hiệu là Trương Vân Xuyên bảo Trần Châu Tri Châu Triệu Lập Bân chế tạo gấp ra, chuyên môn vì khen ngợi tướng sĩ có công. Dương Nghị Lan ở trong một lần chiến sự này nghênh chiến quân địch Phục Châu, trận đầu tiên chém 5 quân địch, trận thứ 2 chém 3 quân địch, bắt tù binh 15 người. Khi lão phụ nhân nghe được con trai mình lợi hại như vậy, vẻ mặt tràn đầy không thể tin. Trương lão đại nhân, cái này hẳn sẽ không lầm chứ, con ta lợi hại như vậy. Trương Vân Xuyên cười ha ha nói, đây đều là khảo công ty chúng ta kiểm tra kỹ càng, sẽ không sai. Dương Nhị Lan giờ phút này cũng vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Một lần này nghênh chiến Phục Châu quân, hắn là đánh bạc tính mạng đi chém giết. Hắn muốn trở nên nổi bật, muốn Dương gia bọn họ dòng họ khác này ở thôn Chu gia không bị người ta ức hiếp. Cho nên hắn mỗi một trận chiến đều phá lệ dũng mãnh, hắn cảm thấy mình cho dù là chết ở trên chiến trường, trong nhà cũng có thể nhận được một khoản trợ cấp hậu hĩnh. Nhưng hắn đánh bạc tính mạng đi chém giết, trừ bị một ít vết thương nhỏ, lại không có chuyện rắm gì cả, ngược lại thu hoạch không ít. Mặc dù có vài kẻ đều là Phục Châu quân bị thương bị hắn tiện tay, nhưng hắn cắt tay đối phương, vẫn tính công lao của hắn. Một lần này hắn được xếp vào hàng ngũ công thần của Thổ Tự Doanh, không chỉ thăng chức làm đô úy, còn được Trương Vân Xuyên tự mình tiếp kiến. Càng quan trọng hơn là, một lần này Trương Vân Xuyên còn giống trống khua chiên đưa hắn áo gấm về nhà, để khen ngợi công lao của hắn. Đối mặt một phần vinh dự này, sự kích động trong lòng Dương Nhị Lan là không thể dùng từ ngữ để nói. Lão phụ nhân biết được con trai mình còn sống, còn lập công lao lớn như vậy, vui quá mà khóc. Các ngươi đều nhìn xem, con trai ta có tiền đồ rồi. Con dâu ta Chu Thúy Nhi cũng không phải tan môn tinh, nó là phúc tinh, phúc tinh. Lão phụ nhân lau nước mắt, đồng thời hướng về các thôn dân vây xem kia lớn tiếng hô, bà rốt cuộc được nở mày nở mặt một hồi. Các thôn dân kia ở lúc này cũng đều cảm xúc không phải. Dương gia này ông bà tổ tiên phù hộ rồi, thế mà để Dương Nhị Lan lập công lớn như thế. Cái này làm bọn họ vừa ghen tị vừa hâm mộ. Nhưng bọn họ hoàn toàn không có địch ý ngày xưa, ngược lại tràn ngập kính sợ đối với Dương gia. Đặc biệt nhìn bộ dáng Dương Nhị Lan mặc giáp trụ hoàng mỹ, uy phong lẫm liệt, làm bọn họ phát hiện, Dương Nhị Lan thế mà oai hùng như vậy. Rất nhiều người trong nhà có công ái, đã cân nhắc chuyện quay đầu tìm người làm mối, kết thân gia cùng Dương gia. Trương Vân Xuyên đề nghị, treo bản hiệu ở cửa chính đi. Vâng, nghe đại nhân. Dương Nhị Lan lập tức cùng mấy binh sĩ thân vệ mang một phần bản hiệu khen ngợi công lao của hắn treo ở cửa chính. Dương Nhị Lan là công thần của Tả Kỵ quân ta, thân thuộc của họ, chính là thân thuộc của Tả Kỵ quân chúng ta. Bắt đầu từ hôm nay, bất luận kẻ nào cũng không thể ức hiếp Dương gia nữa, không được làm khó Dương gia. Nếu ai làm khó Dương gia, vậy chính là đối địch với Tả Kỵ quân ta. Toàn thể tướng sĩ Tả Kỵ quân ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đâu. Trương Vân Xuyên đứng ở phía dưới bảng hiệu, nhìn quét các thôn dân thôn Chu gia chung quanh, trịnh trọng tuyên bố một phen đối với bọn họ. Đại nhân ngài yên tâm, sẽ không có ai dám làm khó cùng ức hiếp Dương gia. Đường chủ Hắc Kỳ hội Trấn Đại Quan vội mở miệng nói. Trương Vân Xuyên gật gật đầu, hắn lại nhìn về phía các thôn dân, nói, thôn Chu gia có thể xuất hiện Dương Nhị Lan một vị có công như vậy. Đủ để nói lên thôn Chu gia các ngươi vẫn là có người tài ba. Trương Vân Xuyên cười nói, ta hy vọng người thôn Chu gia các ngươi phải lấy Dương Nhị Lan làm tấm gương, xuất hiện thêm một ít nhân tài. Hy vọng thôn Chu gia các ngươi lại đi ra càng nhiều thanh niên tuấn kiệt hơn, cống hiến cho ta, cống hiến cho Tả Kỵ quân, vì Trần Châu cường đại, cống hiến lực lượng của các ngươi. Nếu là các ngươi lại xuất hiện mấy người giống Dương Nghị Lang, ta đến lúc đó sẽ đích thân đưa bản hiệu tới đây cho các ngươi nói có được hay không? Được. Cảm xúc của mọi người đều bị điều động lên, lớn tiếng khen hay. Mới vừa rồi mọi người là hâm mộ ghen tị Dương Nghị Lang. Nhưng sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói một phen, thôn dân đều từ trong xương tủy nhiệt huyết sôi trào. Đặc biệt những người trẻ tuổi kia, đều muốn học Dương Nghị Lang, lập công lao, vinh quang trở về, rạng rỡ tổ tông. Trương Vân Xuyên một lần này cố ý đến thôn Chu gia, không chỉ có riêng vì khen ngợi Dương Nghị Lang đơn giản như vậy. Hắn không chỉ muốn để các tướng sĩ Tả Kỵ quân nhìn thấy, chỉ cần ra sức giết địch, vậy có hy vọng trở nên nổi bật, rạng rỡ tổ tông. Đến lúc đó do tướng lĩnh cao tầng tự mình đưa bản hiệu đến trong nhà, đó là một sự kiện đáng giá kiêu ngạo cỡ nào. Cái này vô hình trung tạo một mục tiêu cho toàn bộ tướng sĩ, hơn nữa vì thế mà phấn đấu. Cái này đề cao rất lớn cảm giác vinh dự của tướng sĩ Tả Kỵ quân. Làm bọn họ biết, tổng quân không chỉ vì lăn lộn kiếm miếng cơm ăn, còn giao cho một ít ý nghĩa khác ở trong đó. Cùng lúc đó, chuyện Trương Vân Xuyên tự mình đưa bản hiệu tới trong nhà Dương Nghị Lang, ngày mai Trần Châu Nhật Báo nhất định sẽ đăng ở đầu. Không cần được bao lâu, không chỉ có toàn bộ dân chúng Trần Châu, Hải Châu sẽ biết chuyện này. Dân chúng nơi khác cũng sẽ biết chuyện này, sẽ hình thành một hiệu quả tuyên truyền rất tốt. Dương Nghị Lang, ta đặc biệt phê chuẩn ngươi 5 ngày nghỉ. Ngươi ở nhà bầu bạn lão nhân gia cho tốt, tận hiếu đạo một chút. Trương Vân Xuyên ở sau khi đưa xong bản hiệu, chuẩn bị cáo từ rời khỏi. Đa tạ ân điển của Phó Sứ Đại Nhân. Dương Nghị Lang hôm nay là ở trước mặt một đám hàng xóm láng giềng đoạt hết nổi bật, đối với Trương Vân Xuyên vị phó sứ đại nhân này là cảm động đến rơi nước mắt. Được rồi, vậy ta đi trước. Phó sứ đại nhân, ta tiễn ngài. Dương Nghị Lang tiễn đoàn người Trương Vân Xuyên mãi đến cửa thôn, thẳng đến sau khi bọn họ biến mất ở trong tầm nhìn, lúc này mới quay về nhà mình. Đám người Trương Vân Xuyên tuy đi rồi, nhưng chuyện Dương Nghị Lang lập công lớn, được Trương Vân Xuyên tự mình tặng bản hiệu, vẫn là dẫn lên chấn động thật lớn. Khi Dương Nghị Lang quay về trong nhà, không chỉ có dân chúng thôn Chu gia chưa giải tán. Mấy thôn nhỏ chung quanh sau khi đạt được tin tức, đều chen chúc mà tới, nhất thời khiến thôn Chu gia trở nên vô cùng náo nhiệt. Nghị Lang, có tiền đồ. Có lão nhân gia cười tủm tỉm nói, lúc ngươi còn nhỏ, ta đã cảm thấy ngươi khẳng định có tiền đồ, quả nhiên không ra ngoài ta dự liệu nha. Chu đại gia, để ngài chê cười rồi. Ta quanh năm không ở nhà, trong nhà may có các ngài những trưởng bối này giúp đỡ, ta ở nơi này hướng ngài cúi đầu. Dương Nghị Lang cũng chưa bởi vì lập công lớn, thanh nghiệm đô ý mà cả vú lấp miệng em, ngược lại vẻ mặt đầy hòa khí. Nghị Lang, ngươi làm cái gì vậy, khách sáo quá, khách sáo quá. Có hậu sinh trẻ tuổi rụt rè hỏi, Dương đại ca, ta về sau có thể theo ngươi tòng quân không? Có thể nha. Dương Nghị Lang cao hứng nhìn người trẻ tuổi cùng thôn quen thuộc, nói, mấy ngày tới Tả Kỵ quân chúng ta ở thành Bắc An thiết lập chỗ mộ binh. Phàm là có ý nguyện tòng quân, có thể đi đăng ký danh sách, sau đó tiếp nhận khảo hạch. Chỉ cần thông qua khảo hạch, vậy có thể trở thành tân binh Tả Kỵ quân chúng ta. Lập tức có mấy hậu sinh trẻ tuổi ghé lên phía trước, kiểm tra cái gì thế? Ai da, cái này một hai câu cũng nói không rõ. Dương Nghị Lang mở miệng nói, nếu không như vậy đi, ta bảo người nói một chút cho các ngươi. Dương Nghị Lang nói xong, quay đầu hô, đại cẩu huynh đệ. Đô úy đại nhân, có gì phân phó? Một thân vệ đứng ở cách đó không xa lập tức chạy bước nhỏ tới trước mặt Dương Nghị Lang. Dương Nghị Lang bây giờ là đô úy Tả Kỵ quân, dưới trướng cũng quản mấy trăm người, tốt xấu gì tính là một viên quan. Dựa theo quy của Tả Kỵ quân, hắn được phân phó 8 thân vệ. Hôm nay 8 thân vệ này như hình với bóng theo hắn, bảo hộ hắn an toàn, Lý Đại Cẩu là một người trong đó. Đại Cẩu huynh đệ, những người trẻ tuổi cùng thôn này của ta muốn biết một ít chuyện tòng quân Tả Kỵ quân chúng ta, ngươi nói chi tiết cho bọn họ một chút. Vâng. Lý Đại Cẩu lập tức đáp ứng, kéo một đám thanh niên đến bên cạnh giảng kỹ cho bọn họ. Một đám dân chúng trong thôn thấy Dương Nghị Lang uy phong như thế, binh sĩ Tả Kỵ quân kia cũng nghe hắn sai sử, càng thêm kính nể đối với hắn. Nghị Lang, ta là thím Chu đầu Đông thôn, ngươi còn nhớ ta không? Dương Nghị Lang nhìn phụ nhân nọ ghé đến trước mặt, cười nói, sao có thể không nhớ chứ, lúc trước đại ca của ta cùng ta còn từng đi nhà ngươi cày ruộng đó. Ai da, nhị lang trí nhớ thật tốt. Thím Chu cười nói, ngươi lấy vợ chưa? Dương nhị lang xấu hổ nói, vẫn luôn ở trong quân, cái này trái lại chưa? Ai da, ngươi bây giờ chính là người làm quan rồi. Một mình làm sao được? Thím Chu lập tức nói, như vậy, ta quen biết không ít khuê nữ, quay đầu ta giật dây một chút cho các ngươi. Dương Nhị Lang sau khi nghe được lời này, cười ha ha đa tạ ý tốt của Thím Chu, lòng ta xin nhận. Dương Nhị Lang cười nói, hôm nay tương đối bận rộn, chuyện này về sau rồi nói sau. Ta thấy hôm nay là ngày lành, ngươi nếu gật đầu, ta bây giờ liền mang các khuê nữ kia gọi tới cho ngươi, ngươi tùy tiện chọn, tuyệt đối khiến ngươi hài lòng. Nhị Lang, trong nhà có thân thích tới. Lúc này, Chu Thúy Nhi ở xa xa vẫy tay đối với Dương Nhị Lang. Thím Chu, chuyện này quay đầu nói sau, ta đi về trước. Dương Nhị Lang không đợi Thím Chu tiếp tục nói chuyện, sau đó xoay người sải bước trở về nhà mình. Thân vệ của hắn thì vội sải bước đuổi theo, Thím Chu muốn gọi, cuối cùng không dám tiếp tục dây dưa Dương Nhị Lang. Tẩu tử, ai tới vậy? Dương Nhị Lang đi đến trước mặt Chu Thúy Nhi, tò mò hỏi. Chu Thúy Nhi trả lời, cậu cùng mợ, còn có mấy anh em bà con của đệ. Đám người cậu của Dương Nhị Lang ngủ ở thôn cách vách, cách bọn họ không xa. Chu Thúy Nhi có chút mất hứng nói, ngày thường bọn họ đều không muốn tới cửa nhà chúng ta, bây giờ nghe nói đệ có tiền đồ rồi, liền lập tức chạy tới. Dương Nhị Lang an ủi Chu Thúy Nhi nói, tẩu tử, tẩu cũng đừng chấp bọn họ. Đã đến chính là khách, tốt xấu vẫn là thân thích, vẫn là không thể chậm trễ người ta, để người ta nói nhảm. Chu Thúy Nhi thở dài nói, chỉ có đệ thành thật. Tẩu tử, tẩu yên tâm, từ nay về sau, mọi người không bao giờ phải chịu người ta xem thường, chịu khổ nữa. Dương Nhị Lang nhìn chằm chằm Chu Thúy Nhi nói, về sau ta che chở các người. Chu Thúy Nhi bị nhìn chằm chằm đỏ bừng mặt, cúi đầu. Tẩu tử, ta vừa thăng nhiệm đô úy, trong nhà đã có khách tới, vậy chúng ta nên ăn mừng một phen ra trò. Dương Nhị Lang lập tức xoay người hô, nhị cẩu huynh đệ. Đô úy đại nhân. Lý nhị cẩu là đệ đệ của Lý đại cẩu, hai người còn là sinh đôi, hôm nay đều cống hiến ở dưới trướng Dương Nhị Lang. Ngươi dẫn mấy huynh đệ, cầm theo bạc tới trong trấn mua một ít rau dưa cùng thịt, lại mua một ít lương thực trở về. Hôm nay nhà ta muốn đãi khách. Dương Nhị Lang nói xong, từ trong lòng trực tiếp lấy ra 5 lượng bạc, đưa cho thân vệ Lý nhị cẩu. Vâng. Chu Thúy Nhi thấy Dương Nhị Lang ra tay hào phóng như thế, một lần lại là nén bạc 5 lượng, mắt cũng dại ra. Nhị Lang, bạc của đệ đó đều là lấy mạng đổi lấy, trong nhà còn có một chút đồ ăn, không cần đi mua nữa. Tẩu tử, những thứ này đều là phó sứ đại nhân thưởng cho ta, một lần này một mình ta đã được thưởng 150 lượng bạc đó. Sau khi nghe được lời này, Chu Thúy Nhi kinh ngạc nói không ra lời. Nàng nhìn vị tiểu thúc này bây giờ ra tay hào phóng, cảm giác quen thuộc lại xa lạ. Ta biết đệ bây giờ nhiều bạc, nhưng chúng ta là gia đình nghèo khổ, vẫn phải tiết kiệm một chút. Tẩu tử yên tâm, ta chỉ hôm nay tiêu một ít bạc ăn mừng một phen, ta sẽ không tiêu tiền như nước. Về sau phàm là quân lương cùng ban thưởng, ta đều giao cho tẩu bảo quản. Đúng rồi, một lần này phó sứ đại nhân còn thưởng ta 2 cuộn vải tốt cùng một cây trâm cài thu hoạch được. Ta đợi lát nữa bảo người ta đưa cho tẩu. Ta cần những thứ đó làm cái gì, đệ giữ đi. Chu Thúy Nhi mở miệng nói, đệ bây giờ đã làm quan, về sau nhiều chỗ cần tiêu dùng, huống hồ đệ còn chưa thành thân đâu, đến lúc đó cũng phải tiêu dùng. Tẩu tử, tẩu cũng đừng chối từ, tẩu lấy 2 cuộn vải đó đi làm cho tẩu cùng mẹ mấy bộ quần áo tốt. Dương Nhị Lang chỉ vào quần áo tràn đầy mụn vá kia của Chu Thúy Nhi nói, một bộ quần áo này của tẩu cũng hỏng rồi, nên đổi cái mới. Ngoài thành Bắc An, một tòa từ đường tàn phá ở dưới Trần Châu Tri Châu Triệu Lập Bân thao tác, sớm đã chỉnh đốn đổi mới hoàn toàn. Sáng sớm, đã có binh sĩ tả kỵ quân tạo thành đội ngũ đến nơi này, bọn họ cứ vài bước lại một trạm gác, chống đao mà đứng. Lục tục có không ít dân chúng Trần Châu từ 4 phương 8 hướng hội tụ đến. Bọn họ tụng 5 tụng 3, kéo cả nhà già trẻ, rất nhiều dân chúng khoác đồ trắng, vẻ mặt đau thương. Trương Vân Xuyên dẫn dắt tả kỵ quân ở Trần Châu liên tục chiến thắng, đánh cho Phục Châu Hổ Nha quân toàn quân bị diệt. Nhưng thống kê thương vong sau cuộc chiến đã có, tả kỵ quân bọn họ cũng cả thảy chết trận hơn 5.000 người, người bị thương vô số kể. Đối mặt con số thương vong khổng lồ này, Trương Vân Xuyên tự nhiên sẽ không coi như không thấy. Hắn biết rõ, nếu muốn bảo trì sức chiến đấu của một mũi quân đội, không chỉ có riêng thao luyện khắc nghiệt, quân bị hoàn mỹ đơn giản như vậy. Một mũi quân đội nếu muốn trăm trận trăm thắng công đâu được đó, phải có tín ngưỡng thuộc về mình, có quân hồn cùng cảm giác vinh dự thuộc về mình. Bọn họ nhất định phải có thể đoàn kết chặt chẽ, có được lực ngưng tụ mạnh mẽ, mới có thể kéo không sập đánh không nát. Bây giờ quân đội Đông Nam Tiết Độ Phủ, thậm chí quân đội triều đình Đại Chu đại đa số đều là vì làm lính ăn lương, vì thăng quan phát tài. Quân đội như vậy lúc đánh trận thuận lợi dũng mãnh vô cùng, một khi gặp trận đánh ác liệt, thường thường sẽ dễ dàng sụp đổ. Huống hồ các quân đội này ngày thường vì kiếm lợi ích, quân kỷ bại hoại, cảm quan của dân chúng đối với bọn họ cũng không tốt. Cái này làm bọn họ và dân chúng quan hệ rất khẩn trương, thậm chí thường xuyên xảy ra xung đột cùng ma sát. Ở trong mắt Trương Vân Xuyên, một mũi quân đội không đạt được dân chúng duy trì cùng ủng hộ là không có tiền đồ, bọn họ lại càng sẽ không đi đánh trận vì dân chúng. Khi một mũi quân đội không biết mình vì sao mà đánh trận, vậy bọn họ liền không thể ngưng tụ lòng người. Trương Vân Xuyên vẫn luôn bồi dưỡng sức ngưng tụ, cảm giác vinh dự của quân đội, hơn nữa trước sau không dời tăng lên địa vị của Tả Kỵ quân. Một lần này hắn ở khắp nơi khen ngợi thần tử có công, hơn nữa tự mình làm tấm gương. Hắn cùng các tướng lĩnh cao cấp phân công nhau hành động, mang bản hiệu từng tướng sĩ có công đưa đến trong nhà người ta. Mục đích làm như vậy chính là để các tướng sĩ có công này có thể trở thành người dân chúng thôn xóm xung quanh hâm mộ, đề cao địa vị cùng cảm giác vinh dự của bọn họ. Ngoài ra, các bộ binh mã sau khi rút về, hắn sau khi để khảo công ty hạch định công lao, ngay lập tức phát thưởng xuống. Có quân pháp ty giám sát, lại có các cấp giám quân hỗ trợ, cho nên ban thưởng không thiếu một đồng nào phát đến trong tay mỗi một binh sĩ. Phát thưởng nhanh như vậy, hơn nữa không có bất cứ sự cắt xén nào, điều này làm các binh sĩ Tả Kỵ quân cảm thấy mình trả giá đã có hồi báo. Bọn họ rất nhiều người thậm chí đã đang chờ mong một trận chiến sự tiếp theo. Bởi vì có chiến sự, bọn họ mới có cơ hội lập công giết địch, mới có cơ hội đạt được phần thưởng. Đương nhiên, những thứ này đều là nhằm vào người sống. Trương Vân Xuyên để Trần Châu Tri Châu Triệu Lập Bân dọn dẹp ra một tòa từ đường, là vì các tướng sĩ chết trận kia. Hai ngày trước nha môn Trần Châu cũng đã phát ra bố cáo, sắp sửa ở tòa từ đường mới này cử hành nghi thức tế điện cho tướng sĩ chết trận. Đây là một lần nghi thức tế điện quy mô lớn Trương Vân Xuyên tổ chức, chính là vì tiến một bước đề cao địa vị của tướng sĩ Tả Kỵ quân. Để tướng sĩ Tả Kỵ quân còn sống cùng các dân chúng kia biết, cho dù tướng sĩ Tả Kỵ quân chết trận, cũng có người nhớ bọn họ, tế bái bọn họ, mà không phải biến thành xương khô nơi hoang dã. Vô luận là trong nhà có thân quyến chết trận, còn có những người dân xem náo nhiệt kia. Bọn họ đều rất sớm đến ngoài một tòa từ đường này, chuẩn bị tham gia một lần nghi thức tế điện này. Lúc mặt trời mọc lên, Trương Vân Xuyên mặc giáp trụ dẫn đầu từ binh doanh Tả Kỵ quân ngoài thành Bắc An đi ra. Trương Vân Xuyên vị Đông Nam Tiết Độ Phủ phòng ngự phó sứ này không cưỡi ngựa ngồi kiệu, mà là đi bộ về phía từ đường. Là Trương đại nhân. Hắn sao không cưỡi ngựa ngồi kiệu? Khi nhìn thấy Trương Vân Xuyên dẫn đầu đi bộ ra khỏi binh doanh, rất nhiều dân chúng đến bên cạnh đường cái xem náo nhiệt nhất thời nhao nhao nghị luận. Ở trong mắt bọn họ, Trương Vân Xuyên chính là đại nhân vật cao cao tại thượng. Đại nhân vật như vậy nên tiền hô hậu ủng mới tính là bình thường. Nhưng hắn bây giờ thế mà đi bộ ra. Trong tay hắn đang cầm là cái gì? Rất nhanh có người thấy được trong tay Trương Vân Xuyên cầm một tấm thẻ bài gỗ nhỏ. Đây là bài vị. Bên trên có khắc tên Tương Phi. Có văn sĩ biết chữ đọc ra. Khi dân chúng đều nghi hoặc khó hiểu, bọn họ nhìn thấy phía sau Trương Vân Xuyên, từng tướng lĩnh cao tầng Tả Kỵ quân cũng đi ra. Bọn họ theo sát phía sau Trương Vân Xuyên, đều vẻ mặt nghiêm túc, trong tay mỗi người đều cầm một tấm gỗ nhỏ. Lưu Tam Lang, Chu Thủy, Trương Cẩu Đảng. Trên mỗi một tấm thẻ bài gỗ đều có khắc một cái tên. Nghe hiệu lệnh ta. Hướng tướng sĩ chết trận, hành quân lễ. Tiễn bọn họ đoạn đường cuối cùng. Nhìn thấy đám người Trương Vân Xuyên cầm bài vị chậm rãi đến, một gã quan quân Tả Kỵ quân ở bên đường canh gác cảnh giới vương cổ hô to lên. Binh sĩ Tả Kỵ quân canh gác cảnh giới vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ đồng loạt nắm lại tay phải của mình, giơ ngang qua ngực. Đây là quân lễ kiểu mới của Tả Kỵ quân, một bộ quân lễ này đã thay thế lễ quỳ lạy lúc trước. Từng binh sĩ Tả Kỵ quân cảnh giới giơ ngang nắm tay qua ngực, không khí nhất thời trở nên trang trọng mà nghiêm túc. Trương Vân Xuyên vẫn như cũ cất bước hùng hồn mạnh mẽ sải bước về phía trước, ở phía sau hắn, binh sĩ Tả Kỵ quân cuồn cuộn không ngừng đi ra khỏi doanh địa. Bọn họ mỗi người đều là võ trang đầy đủ, mỗi người đều cầm một cái bài vị, mênh mông cuồn cuộn, kéo dài không dứt. Là bài vị tướng sĩ chết trận. Dân chúng vây xem phản ứng lại. Bọn họ nhìn từng cái tên xa lạ trên bài vị kia, một cảm xúc khó gọi tên dâng lên ở trong lòng bọn họ. Bọn họ biết được Tả Kỵ quân chết trận không ít tướng sĩ. Nhưng bây giờ nhìn thấy tướng sĩ Tả Kỵ quân cuồn cuộn không ngừng cầm bài vị từ doanh địa đi ra. Hiệu quả chấn động thị giác mãnh liệt kia, làm bọn họ thu liễm lại nụ cười. Bọn họ lúc trước chỉ để ý cao hứng, không biết sau lưng thắng lợi này, lại là nhiều tướng sĩ chết trận như vậy. Dân chúng vây xem cũng như chịu bầu không khí trang trọng nghiêm túc cuốn hút. Bọn họ dừng châu đầu ghé tai, bọn họ im lặng đứng ở bên đường, nhìn từng binh sĩ Tả Kỵ quân cầm bài vị từ bên cạnh đi qua. Hu hu. Có nữ nhân nhịn không được khóc lên, bởi vì nàng thấy được tên trượng phu của mình. Trong đám người càng lúc càng nhiều người ôm mặt khóc, bọn họ đều là đến tỉ người thân đoạn đường cuối cùng. Trương Vân Xuyên không có cách nào mang di thể toàn bộ tướng sĩ chết trận về thành Bắc An, cho nên để bọn họ nhập thổ vi an ngay tại chỗ. Những thân quyến này chưa được gặp tướng sĩ chết trận một lần cuối cùng, hôm nay bọn họ mang niềm thương nhớ của mình ký thác ở trên từng tấm bài vị này. Trương Vân Xuyên dẫn dắt hơn 5.000 quan viên cùng tướng sĩ, cầm bài vị, đi về phía từ đường sau khi sửa chữa mới. Nơi đi qua, binh sĩ cảnh giới cùng các nha dịch bộ khoái kia đều đồng loạt hành lễ. Dân chúng tụ tập ở hai bên đường lớn, lẳng lặng đứng, tiễn tướng sĩ chết trận đoạn đường cuối cùng. Tam Lang, một đường đi mạnh giỏi. Có lão nhân từ trong giỏ trúc của mình bốc ra một nắm tiền giấy, ném cao cao ra ngoài, vẻ mặt đau thương. Càng nhiều thân quyến của tướng sĩ chết trận bắt đầu tung tiền giấy, trong lúc nhất thời tiền giấy tung bay đầy trời. Càng khiến tràng nghi thức tế điện bài vị to lớn này tràn ngập một sự trầm trọng cùng bi thương. Trương Vân Xuyên cầm bài vị đi cả thảy hai dặm, dọc theo đường đi dân chúng vây xem càng tụ càng nhiều. Hắn ở trong ánh mắt của ngàn vạn dân chúng, cầm bài vị, cất bước bước lên bậc thang từ đường kỷ niệm tướng sĩ chết trận mới xây dựng. Hắn mang bài vị cầm trong tay thật cẩn thận xếp đặt, sau khi vái thật sâu, lúc này mới xoay người đi ra khỏi từ đường kỷ niệm tướng sĩ chết trận. Giáo úy Lương Đại Hổ, Bàn Bưu, Cảnh Nhị. Các tướng lĩnh xếp bài vị trong tay bọn họ vào từ đường kỷ niệm tướng sĩ chết trận. Từng tướng sĩ Tả Kỵ quân đi vào từ đường, rất nhanh trong từ đường đã bày đầy từng hàng bài vị có khắc tên tướng sĩ chết trận. Bọn họ sau khi đặt bài vị xuống, đi ra khỏi từ đường, ở trên quảng trường ngoài từ đường xếp hàng tập kết. Mặc dù có vô số dân chúng vây xem cùng vô số tướng sĩ, nhưng trừ tiếng bước chân, hiện trường tràn ngập im lặng nghiêm túc. Ở sau khi nghi thức xếp đặt kết thúc, Trần Châu Tri Châu Triệu Lập bâng lớn tiếng tuyên bố, mọi người hướng tướng sĩ chết trận của Tả Kỵ quân ta cúi đầu mặc niệm. Trương Vân Xuyên vị Đông Nam Tiết Độ Phủ phòng ngự phó sứ này đứng trên bậc, dẫn đầu hướng bài vị đặt trong từ đường lại vái ba cái, bày tỏ tế điện. Ở sau khi tế điện xong, Trương Vân Xuyên xoay người. Đập vào mắt có thể đạt được là binh sĩ xếp thành hàng trên quảng trường cùng dân chúng vây xem đông nghìn nghịch chung quanh, bọn họ đều vẻ mặt nghiêm túc. Trận chiến này Tả Kỵ quân ta tổng cộng có 5.013 tướng sĩ chết trận. Trương Vân Xuyên vẻ mặt nghiêm túc lớn tiếng nói, bọn họ vì bảo cảnh an dân, trả giá tính mạng của mình. Bọn họ là vì Trần Châu chúng ta mà chết, vì Tả Kỵ quân chúng ta mà chết, chúng ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc bọn họ. Về sau phàm là tướng sĩ chết trận trong quân ta, đều sẽ đặt bài vị nơi này, hưởng thụ người đời hương khói cung phụng vĩnh cửu. Trương Vân Xuyên dừng một chút, lớn tiếng tuyên bố, từ nay về sau, ngày này hàng năm, cao tầng Tả Kỵ quân ta cùng Trần Châu Tri Châu, đều phải đến nơi đây tế bái các tướng sĩ vì chúng ta thắng lợi mà chết trận. Bọn họ tuy chết trận rồi, nhưng công lao của bọn họ, chúng ta vĩnh viễn không quên. Trương Vân Xuyên vừa dứt lời, những người nhà có thân quyến chết trận kia tiếng khóc vang thành một mảng. Thành Bắc An, Phủ Đại Đô Đốc Tả Kỵ quân. Đại Lang, dậy ăn cơm. Lúc Trương Vân Xuyên còn đang ngủ say, bên tai vang lên tiếng của Tô Ngọc Ninh. Trương Vân Xuyên mở mắt, chiếu vào mi mắt là một khuôn mặt trắng nõn ấm áp kia của Tô Ngọc Ninh. Trương Vân Xuyên dây dây mi tâm, hướng về bên ngoài nhìn một lần, hỏi, Ngọc Ninh, bây giờ là giờ nào rồi? Tô Ngọc Ninh cười tủm tỉm nói, giờ cũng buổi trưa rồi. A, à, ta ngủ lâu như vậy sao? Trương Vân Xuyên cũng không ngờ, mình thế mà ngủ một giấc tới tận giữa trưa. Nàng sao lúc dậy không đánh thức ta? Tô Ngọc Ninh cho hắn một cái lườm, nói, mấy ngày nay chàng làm lụng liên tục, cũng chưa nghỉ ngơi hẳn hoi, mệt thành bộ dáng gì rồi, ta nhìn mà cũng đau lòng. Bây giờ thật không dễ gì đánh xong trận trở về nhà, vậy ngủ một giấc cho thật say, nghỉ ngơi hẳn hoi một phen, ta gọi chàng dậy làm cái gì? Trương Vân Xuyên nói, nàng không biết, bây giờ có cả đống công việc chờ ta đi làm đây. Chuyện gì cũng cần chàng phòng ngự phó sứ này đích thân làm, vậy Vương Thừa An bọn họ những người này làm cái gì? Ngón tay bút măng của Tô Ngọc Ninh chọc chọc cái trán Trương Vân Xuyên, nói, chàng đó, luôn là chuyện gì cũng hỏi đến, nếu mệt đến suy sụp thân thể, vậy ta cùng con trong bụng làm sao bây giờ? Được rồi, Ngọc Ninh, ta biết rồi. Trương Vân Xuyên nắm lấy tay Tô Ngọc Ninh, nói, ta sẽ bảo trọng thân thể thật tốt, sẽ không để nàng lo lắng. Vậy còn được. Đến, tới gần chút nữa, để ta nghe một chút động tĩnh của con trai ta. Tô Ngọc Ninh đẩy Trương Vân Xuyên, oán trách, nhỡ đâu trong bụng là con gái thì làm sao, vậy chàng có phải sẽ không yêu thương ta nữa hay không? Điều đó sao có thể? Trương Vân Xuyên ôm Tô Ngọc Ninh nói, mặc kệ nó là con trai hay con gái, đó đều là con của ta đều thích. Thật. Thật. Ta chỉ sợ, về sau ta nếu là không sinh con trai cho chàng, chàng liền ném ta qua một bên. Yên tâm đi, Trương Vân Xuyên ta không phải là người bội tình bạc nghĩa. Tô Ngọc Ninh nghiến răng nói với Trương Vân Xuyên, chàng nếu về sau dám không tốt với ta cùng con mà nói, ta cũng sẽ không dễ dàng tha cho chàng. Ai dám không tốt đối với nàng, Trương Vân Xuyên ta là người đầu tiên không đáp ứng. Đừng ba hoa, dậy ăn cơm. Đến, hôn trước một cái. Ai da, buồn nôn. Trương Vân Xuyên cùng Tô Ngọc Ninh sau khi dính nhau một lúc, hắn lúc này mới từ trong ổ chăn ấm áp bò dậy mặc quần áo. Trương Vân Xuyên ngủ một giấc tới thẳng giữa trưa, cho nên trực tiếp bỏ qua bữa sáng. Khi hắn và Tô Ngọc Ninh đến phòng ăn, Trương Vân Nhi đã ngồi ở trên vị trí. Ca, tẩu tử, hai người cuối cùng đã tới, ta cũng sắp chết đói rồi. Trương Vân Nhi nhìn Trương Vân Xuyên chậm rì rì tới, ôm bụng cố ý khoa trương hô to. Thật hay giả? Trương Vân Xuyên đi qua xoa đầu của Trương Vân Nhi, cười nói, giờ không phải vẫn tốt sao, cũng không thấy muội đói không đi nổi đường nữa nha. Ca ca ruột của ta, mau ngồi xuống ăn cơm đi, muội muội của ca thật sự đói bụng rồi. Trương Vân Nhi túm Trương Vân Xuyên ngồi xuống, lại đứng dậy lấy bát đũa cho Tô Ngọc Ninh. Trương Vân Nhi sau khi múc cho Tô Ngọc Ninh một bát canh cá, lại múc cho Trương Vân Xuyên một bát. Ca, ca nếm thử, đây là canh cá ta tự mình nấu. Trương Vân Xuyên bưng bát lên uống một ngụm, gật đầu. Không tệ, hương vị rất tươi. Tay nghề làm bếp của muội có tiến bộ nha. Trương Vân Xuyên quay đầu cười nói, muội hẳn sẽ không là ngày ngày không học tập cẩn thận, toàn đi làm đồ ăn chứ. Nói hưu nói vượng. Trương Vân Nhi kiêu ngạo nói, bài tập của ta ở trong học đường là người tốt nhất, ca không tin ca hỏi tẩu tử. Tô Ngọc Ninh mỉm cười, mở miệng phụ họa, Vân Nhi trí nhớ tốt, giáo viên vài lần cũng khen ngợi muội ấy đấy. Trương Vân Xuyên nửa tin nửa ngờ nói, ta sao có chút không tin nhỉ? Các người hẳn sẽ không là hợp lại gạt ta chứ? Trương Vân Nhi nhất thời cuống lên, nàng buông đũa xuống nói, ca nếu không tin, vậy ta mang mấy bài văn ta học tập đọc thuộc cho ca nghe, ta đã thuộc lầu lầu. Được, được, ta tin, ăn cơm trước đi. Thấy một bộ dáng tràn đầy tự tin đó của Trương Vân Nhi, Trương Vân Xuyên lúc này mới tin vài phần. Đại Lang, chàng không biết, Vân Nhi thật sự học rất tốt. Tô Ngọc Ninh xới cho Trương Vân Xuyên một bát cơm đặt ở trước mặt, khen, so với rất nhiều đứa nhỏ còn khắc khổ hơn. Không sai, không sai. Trương Vân Xuyên gật đầu nói, muội học tập cho tốt, về sau nha, làm vị nữ quan đầu tiên của Trần Châu chúng ta. Ca, ta có thể làm quan. Sao không thể? Trương Vân Xuyên cười nói, muội chỉ cần trên thông thiên văn dưới tường địa lý, hiểu được thống trị địa phương, vậy nữ nhân cũng có thể làm quan. Tiền triều không phải còn xuất hiện một vị nữ hoàng sao? Trương Vân Xuyên nói với Trương Vân Nhi, nữ nhân các người tâm tư tinh tế, làm rất nhiều chuyện, so với nam nhân tốt hơn rất nhiều. Trương Vân Nhi mắt tỏa sáng nói, ca, vậy ta về sau nhất định sẽ càng thêm khắc khổ học tập, ta muốn làm Trần Châu đệ nhất nữ quan. Tốt, có chí khí. Các người nhanh ăn cơm đi, đồ ăn cũng sắp nguội mất rồi. Tô Ngọc Ninh cười thúc giục, cơm nước xong, sau đó ta cùng Vân Nhi còn phải đi tham gia quyến tướng sĩ chết trận đó. Hai người muốn đi thăm hỏi gia quyến tướng sĩ chết trận. Đúng vậy. Tô Ngọc Ninh mở miệng nói, trong nhà bọn họ mất đi nam nhân, mất đi trụ cột, cuộc sống về sau còn không biết sống như thế nào đâu. Ta đi thăm hỏi bọn họ một phen, nếu bọn họ không sống nổi nữa, có thể giúp thì giúp. Tô Ngọc Ninh nói với Trương Vân Xuyên, ta chuẩn bị từ Phú Quý Tiền Trang của Tiền Phú Quý mượn một món bạc, sau đó đi mở một cái xưởng làm giày. Đến lúc đó mang các phụ nhân không lo được cuộc sống nữa đều chiêu mộ đi may giày, để bọn họ có thể có một việc làm, có cơm ăn. Tô Ngọc Ninh nhìn Trương Vân Xuyên nói, chẳng qua chuyện này còn phải xin chàng cho phép. Đây là chuyện tốt mà, ta đồng ý. Trương Vân Xuyên mở miệng nói, chẳng qua nàng bây giờ đã có thai, có một số việc không cần đích thân đi làm. Nàng đến lúc đó từ trong những người phụ nữ khỏe mạnh kia chọn mấy quản sự, để bọn họ quản lý chuyện này. Nàng chỉ cần phụ trách giám sát là được rồi. Hơn nữa bọn họ về sau may giày tất các thứ, Tả Kỵ Quân chúng ta thu hết. Tô Ngọc Ninh thấy Trương Vân Xuyên đáp ứng, rất vui vẻ. Vậy được, ta quay đầu liền đi xử lý chuyện này. Nàng dù sao nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, trừ là một cái xưởng giày tất, về sau phàm là chuyện phụ nữ trẻ con trên địa bàn Tả Kỵ Quân ta, nàng cũng quản. Tô Ngọc Ninh vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi, cái này quản như thế nào? Nàng mặc dù có lòng đi chiếu cố gia quyến các tướng sĩ chết trận kia, nhưng đối mặt Trương Vân Xuyên đưa ra đề tài này, nàng vẫn có chút khó hiểu. Rất đơn giản, thành lập một tổ chức cứu trợ. Về sau các nữ nhân kia trên địa bàn Tả Kỵ Quân ta nếu cuộc sống không có điểm tựa, nàng sắp xếp một ít công việc. Đối với ai trong nhà mất đi nam nhân, nàng cũng cần thường xuyên đi quan tâm, thậm chí có thể làm bà mối, đi giật dây bắt cầu, để bọn họ lập gia đình lần nữa. Trừ các quả phụ kia, các đại cô nương cũng có thể tổ chức lại. Thường thường tổ chức bọn họ làm cái tụ hội với tướng sĩ Tả Kỵ Quân chúng ta. Dù sao tướng sĩ Tả Kỵ Quân chúng ta rất nhiều đều còn chưa thành gia lập nghiệp, nếu có thể làm bọn họ có cái nhà, vậy coi như là làm việc tốt. Đương nhiên, chuyện này xem duyên phận, không thể cưỡng cầu. Trương Vân Xuyên tiếp tục nói, còn có, đối với những đứa trẻ mồ côi không nhà để về kia, nàng xây dựng một cô nhi viện, nuôi lớn bọn nó, để bọn nó không đến mức lưu lạc ngoài đường. Đương nhiên, ta sẽ trích một ít bạc đưa cho nàng. Những nữ nhân cùng đứa nhỏ này đều là một ít quần thể yếu thế, nam nhân ở phía trước đánh trận, chung quy không thể để bọn họ ở nhà bị người khác ức hiếp, nàng phải chống lưng làm chủ cho bọn họ. Tô Ngọc Ninh vốn là người thông minh, lập tức hiểu ý tứ của Trương Vân Xuyên. Đại Lang, chàng yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Trương Vân Xuyên sau khi ăn xong bữa trưa, sau đó ở dưới một đội thân vệ vây quanh, đi ra ngoài đường thành Bắc An. Chiến sự kết thúc, dân chúng tới nông thôn tránh né lục tục quay về, khiến đường phố lại khôi phục ồn ào náo nhiệt ngày xưa. Đầu đường thập lý của phố Đông, dựng một lá đại kỳ Tả Kỵ Quân đón gió phấp phới. Đây là một trong năm điểm mộ binh Tả Kỵ Quân mở ở trong thành. Phàm là ai muốn tòng quân, sẽ ở chỗ này tiến hành một cái sơ hạch. Giờ phút này ở trước đại kỳ xếp đội ngũ thật dài, phóng mắt nhìn, sợ là phải có 500-600 người. Xếp hàng, đừng chen chút. Binh sĩ Tả Kỵ Quân bên hông đeo trường đao đang duy trì trật tự, hiện trường đầu người dày đặc, rất náo nhiệt. Giờ phút này Khương Khánh Ti trưởng tân binh ti Tả Kỵ Quân mới nhận chức tự mình ngồi ở trước bàn nhỏ của điểm mộ binh, tiến hành sơ hạch đối với các tân binh kia. Vóc dáng quá thấp, không được. Khương Khánh ban đầu là giáo úy Thủy Tự Doanh, ở trong chiến sự một lần này dẫn dắt Thủy Tự Doanh anh dũng xung phong, chém giết bắt tù binh không ít, lập công lớn. Trương Vân Xuyên điều nhiệm hắn làm ti trưởng tân binh ti, để hắn ở trên vị trí này rèn luyện thêm một phen, làm chuẩn bị cho thăng chức. Tả Kỵ Quân bây giờ cần gấp lượng lớn tân binh bổ sung chiến tổn. Hắn giao việc này cho Khương Khánh Ti trưởng tân binh ti mới nhận chức, hy vọng gã quản lý chuyện chiêu mộ cùng thao luyện tân binh. Vươn tay, xòe ngón tay ra. Ngươi sao lại thiếu hai ngón tay, không được. Người tiếp theo. Thân thể không tệ, rất rắn chắc. Ngồi xổm xuống tại chỗ, lại đứng lên. Xoay người, để ta coi xem. Tân binh ti ti trưởng Khương Khánh rất nhanh đã hài lòng gật gật đầu, mang một tấm thẻ bài gỗ thông qua sơ hạch đưa cho người trẻ tuổi thông qua sơ thẩm kia. Cầm thẻ bài gỗ này, đi binh doanh ngoài thành tiếp nhận khảo hạch, phàm thông qua khảo hạch, có thể vào tân binh doanh của Tả Kỵ Quân ta. Đa tạ tướng quân, đa tạ tướng quân. Người trẻ tuổi hai tay tiếp nhận thẻ bài gỗ, vui sướng rời đi. Khương Khánh đang lúc chuẩn bị gọi người kế tiếp, đột nhiên ánh mắt liếc thấy đoàn người Trương Vân Xuyên không biết xuất hiện khi nào. Ngươi tới khảo hạch. Khương Khánh vội đứng lên, để một chủ sự tân binh ti thay thế, hắn thì chạy bước nhỏ tới trước mặt Trương Vân Xuyên. Bái kiến phó sứ đại nhân. Khương Khánh sau khi đứng thẳng ở trước mặt Trương Vân Xuyên, tay phải nắm tay giơ ngang trước ngực, hành một cung lễ với Trương Vân Xuyên. Không cần đa lễ, ta chỉ là đến xem chút. Trương Vân Xuyên khoát tay, ra hiệu gã không cần đa lễ. Trương Vân Xuyên chỉ thanh niên xếp hàng đáp lại tuyển dụng, hỏi, tân binh chiêu mộ như thế nào rồi? Khương Khánh trả lời, phó sứ đại nhân, bây giờ thanh niên Trần Châu chúng ta đều tranh nhau muốn đầu nhập Tả Kỵ quân chúng ta. Ta chỉ một buổi sáng, đã sơ hạch hơn 1.000 người, đây còn chỉ là điểm mộ binh này ta tự mình phụ trách thôi. Nơi khác cũng không kém là bao, một lần này quá nhiều người muốn đầu nhập Tả Kỵ quân chúng ta. Trương Vân suy nghe vậy, rất vui vẻ, xem ra hiệu quả tuyên truyền không tệ nha. Bọn họ một lần này thông qua Trần Châu Nhật Báo các loại con đường, tuyên truyền khắp nơi chiến sự thắng lợi. Ở dưới Trương Vân Xuyên bày mưu đặt kế, bọn họ tiến hành tuyên truyền dài dòng đối với tướng sĩ có công, đồng thời cũng mở rộng tuyên truyền đãi ngộ của Tả Kỵ quân. Đặc biệt Trương Vân Xuyên phát cho tướng sĩ Tả Kỵ quân lượng lớn ban thưởng, hơn nữa thông qua cử hành tế điện tướng sĩ chết trận quy mô lớn, cung phụng bài vị của bọn họ. Ở trong một loạt tuyên truyền, địa vị Tả Kỵ quân ở Trần Châu nhanh chóng tăng lên, sức ảnh hưởng của Tả Kỵ quân cũng đang không ngừng mở rộng. Có thể nói, Tả Kỵ quân ở dưới Trương Vân Xuyên cố ý nâng lên, đã trở thành một quần thể ai cũng tôn trọng cùng hâm mộ. Bọn họ địa vị cao, đãi ngộ tốt, tự nhiên hấp dẫn sức chú ý của không ít trai tráng. Cộng thêm một độ tướng sĩ có công Tả Kỵ quân vẻ vang vinh quang trở lại quê nhà của mình, càng kích thích không ít người. Vì thế, Tả Kỵ quân bây giờ giơ lên cờ hiệu chiêu binh, trai tráng chen chúc mà tới. Bọn họ cũng khát vọng trở thành một phần tử của Tả Kỵ quân, kiến công lập nghiệp, làm rạng rỡ tổ tông, hưởng thụ đãi ngộ tốt của Tả Kỵ quân. Đặc biệt các lưu dân Quan Châu Tiết Độ phủ chạy trốn về phía nam. Lúc trước Trần Châu đổi công lấy cứu trợ, giải quyết vấn đề cơm ăn của bọn họ. Nhưng theo các nơi đường xá các phương tiện cơ sở tiếp cận hoàn thiện, công việc cũng càng ngày càng ít. Hôm nay đi Tả Kỵ quân tòng quân, trở thành một đường ra rất tốt. Không chỉ có ăn ngon, mặc ấm, được người ta tôn kính, hơn nữa nếu lập công lao, vậy không chỉ có bản thân thăng quan được thưởng, cho dù đã chết, người nhà cũng có thể đạt được một khoản trợ cấp hậu hĩnh. Đây chính là công việc tốt đốt đèn lồng cũng khó tìm, vì thế lượng lớn trai tráng đều khát vọng gia nhập Tả Kỵ quân, trở thành một phần tử của Tả Kỵ quân. Bây giờ chúng ta không thiếu lính, nhất định phải quản tốt cho ta, thân thể nhất định phải phù hợp yêu cầu của chúng ta. Trương Vân Xuyên nói với ty trưởng tân binh ty Khương Khánh, mỗi một tân binh mới vào doanh, đều phải đăng ký danh sách, bao gồm tình huống trong nhà bọn họ, cũng phải ghi lại rõ ràng. Quay đầu ta sẽ bảo quân tình ti tiến hành kiểm tra kỹ càng đối với thân phận các tân binh này, để tránh một ít thám tử của kẻ địch trà trộn vào. Khương Khánh trịnh trọng gật đầu nói, phó sứ đại nhân xin yên tâm, mỗi một tân binh ta đều sẽ dựa theo yêu cầu, hình thành một phần danh sách tình huống cá nhân thuộc về bọn họ, dùng để kiểm tra. Trương Vân Xuyên gật gật đầu. Trương Vân Xuyên lại hỏi, chiêu mộ tân binh đại khái cần bao lâu thời gian mới có thể hoàn thành? Khương Khánh nghĩ một chút, sau đó nói, theo tình huống trước mắt đến xem, đại khái 4-5 ngày thời gian, muộn nhất không vượt qua 10 ngày, có thể chiêu mộ được 3 vạn người. Trên địa bàn Trương Vân Xuyên bây giờ là nơi lưu dân nhiều nhất, bởi vì ở nơi này có thể sống sót, có thể tìm được việc làm, có thể có cơm ăn. Cho nên Trương Vân Xuyên chiêu mộ lính so với nơi khác dễ dàng hơn nhiều. Nơi khác chỉ có thể từ các thôn trấn đi chiêu mộ, nhưng Trần Châu khác, trong các lưu dân xây dựng đường xá, binh trạm của thành Bắc An cùng thành Kiến An có thể bỏ ra không ít trai tráng. Cái này không chỉ giải quyết vấn đề đường ra của lưu dân, còn giải quyết vấn đề binh sĩ của bọn Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên ở dưới ty trưởng tân binh ty Khương Khánh đi cùng, lại thị sát mấy điểm mộ binh khác. Mấy điểm mộ binh này đều là người ta tấp nập, cũng may có binh sĩ Tả Kỵ quân duy trì trật tự, trái lại cũng chưa sinh ra nhiễu loạn gì. Nhìn thấy nhiều người như vậy bằng lòng đầu nhập Tả Kỵ quân bọn họ, trong lòng Trương Vân Xuyên vẫn rất cao hứng. Hắn ở sau khi tuần tra xong tình huống mộ binh, lúc này mới quay về phủ đại đô đốc. Hắn vừa quay về phủ đại đô đốc, tham quân Vương Thừa An đã tới. Phó sứ đại nhân, đây là một phần kế hoạch chỉnh biên ta định ra, mời đại nhân xem qua. Tham quân Vương Thừa An nói xong, mang một phần phương án chỉnh đốn chỉnh biên nội bộ Tả Kỵ quân hai tay đưa cho Trương Vân Xuyên. Được, ta xem trước một chút, ngươi đi làm việc của ngươi trước đi. Vâng. Tham quân Vương Thừa An lập tức cáo lui rời đi. Trương Vân Xuyên mở ra phương án chỉnh đốn chỉnh biên, bắt đầu lật xem cẩn thận. Đây là kế hoạch tham quân Vương Thừa An dẫn một đám tham quân định ra. Bây giờ quy mô Tả Kỵ quân đang không ngừng mở rộng, số lượng binh mã dưới trướng rất nhiều. Có Lan tự doanh, Hổ tự doanh, Mộc tự doanh, Thổ tự doanh, Kim tự doanh, Thủy tự doanh, Hỏa tự doanh, Ưng tự doanh. Rất nhiều phiên hiệu bộ đội. Có thể nói, Tả Kỵ quân bọn họ đã diễn biến thành một tập đoàn quân sự khổng lồ chiếm cứ đất Hai Châu. Có thể đoán được là, quy mô Tả Kỵ quân bọn họ còn có thể tiến một bước mở rộng. Theo quy mô quân đội mở rộng, làm sao quản lý có hiệu quả quân đội khổng lồ lớn như vậy, liền trở thành một vấn đề Trương Vân Xuyên cần tự hỏi. Về sau xuất hiện mấy chục doanh, thậm chí hơn trăm doanh, hơn nữa sẽ đóng giữ các nơi. Người nhiều rồi, mỗi kẻ đều sẽ có tính toán nhỏ của mình. Đến trên chiến trường, nhỡ đâu chỉ huy mất linh, sẽ không thể hình thành hợp sức. Nhưng nếu là mang bọn họ chỉnh biên thành mấy đội ngũ tương đối lớn, lại sẽ dẫn tới tướng lĩnh nắm quân lộng quyền. Trương Vân Xuyên hắn là một đại quân đầu của Đông Nam Tiết Độ Phủ, hắn cũng không muốn dưới trướng mình sẽ xuất hiện một ít tiểu quân đầu. Tiểu quân đầu này nếu về sau không nghe lời, vậy tập đoàn Tả Kỵ quân khổng lồ sẽ sụp đổ. Một lần này bọn họ đánh trận tuy thắng lợi, nhưng trên chiến trường vẫn đã xảy ra một ít việc nhỏ không thoải mái. Vì tranh đoạt tù binh, người phía dưới Thủy tự doanh, Hổ tự doanh thiếu chút nữa đánh nhau. Tuy Lương Đại Hổ, Khương Khánh lập tức ra mặt ngăn lại xung đột, nhưng lại cũng cho Trương Vân Xuyên một sự nhắc nhở. Đó chính là bây giờ binh mã các bộ đã có manh mối xuất hiện đoàn đội nhỏ, đỉnh núi nhỏ. Bây giờ có giáo úy bên trên những người này ép, biểu hiện không rõ, nhưng thời gian dài, vậy thì khó mà nói. Hắn phải thừa dịp đại chiến tạm dừng, kịp thời mang những mầm mống này ấn xuống. Đây cũng là nguyên nhân Trương Vân Xuyên muốn đám người tham quân Vương Thừa An nhanh chóng làm kế hoạch chỉnh đốn chỉnh biên. Chính là vì tăng mạnh quản lý khống chế hữu hiệu đối với quân đội dưới trướng, phòng ngừa xuất hiện một ít thứ không tốt. Đông Nam Tiết Độ Phủ, Thành Lâm Xuyên. Lúc chạng vạng, Tuần Phòng Quân tham tướng Lưu Vân liền sải bước đi vào phủ đệ Đông Nam phòng ngự sứ, Tuần Phòng Quân đại đô đốc Lê Tử Quân ở lại. Trong phòng làm việc, trong tay Lê Tử Quân bưng một bát cháo, trên bàn bày một đĩa nhỏ dưa muối, đang ăn bữa tối. Bọn họ ở trong Thành Lâm Xuyên thủ vững 2 tháng có thừa. Tuy đã sớm tiến hành dự trữ một ít lương thảo, nhưng người ăn ngựa ăn, đến bây giờ cũng không còn lại mấy. Lê Tử Quân vị Đông Nam phòng ngự sứ này vì làm ra tấm gương tiết kiệm lương thực, bây giờ chỉ mỗi ngày ăn 2 bữa loãng. Lưu tham tướng. Lê Tử Quân nhìn tham tướng Lưu Vân bước vào, buông bát đũa xuống, mở miệng hỏi, có chuyện gì? Tham tướng Lưu Vân sắc mặt nghiêm túc, hắn ôm quyền nói, Lê Đại Nhân, Trấn Sơn Doanh bên kia tựa như có chút không thích hợp. Ừm. Lê Tử Quân sau khi nghe được lời này, nhất thời sắc mặt trở nên ngưng trọng. Hắn vội hỏi Lưu Vân, có cái gì không thích hợp? Tham tướng Lưu Vân giải thích, vừa rồi ta tuần tra phòng ngự thành trì, phát hiện rất nhiều binh sĩ Trấn Sơn Doanh đều đang vụng trộm thu thập đồ đạc, chuẩn bị hành trang. Ta nghe mấy binh sĩ Trấn Sơn Doanh nói, tựa như Trấn Sơn Doanh không muốn đánh nữa, muốn bỏ thành mà đi. Đông Nam phòng ngự sứ Lê Tử Quân sau khi nghe được lời này, đứng bật dậy. Đổng Lương Thần này muốn làm gì? Quả thực là càng quấy. Thành Lâm Xuyên chúng ta cũng thủ 2 tháng rồi, chết nhiều tướng sĩ như vậy, sao có thể nói không đánh thì không đánh nữa. Chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian nữa, viện quân Tiết Độ Phủ khẳng định sẽ tới. Lê Tử Quân nói với tham tướng Lưu Vân, ở trên lúc mấu chốt này, Trấn Sơn Doanh nếu bỏ thành mà đi, vậy Thành Lâm Xuyên liền không thủ được. Đi, ngươi theo ta cùng nhau đi Trấn Sơn Doanh nhìn xem, ta đi khuyên nhủ Đổng Lương Thần. Lưu Vân nhìn Lê Tử Quân một cái, có chút lo lắng khuyên bảo, Lê Đại Nhân, Trấn Sơn Doanh này bây giờ có thế bất ổn, ngài thân phận tôn quý, nhỡ đâu xảy ra cái gì sai sót, vậy ta cũng không dễ ăn nói với các tướng sĩ. Lê Tử Quân trực tiếp vung tay lên nói, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Đổng Lương Thần này tuy là Trương Đại Lang tiến cử đi lên, lấy hiểu biết của ta đối với hắn, hắn sẽ không thế nào đối với chúng ta. Thành Lâm Xuyên thủ vững 2 tháng, hôm nay đã đến thời khắc gian nan nhất. Trong lòng Lê Tử Quân rất rõ. Một khi Trấn Sơn Doanh bỏ thành mà đi, đối với lòng quân sĩ khí mà nói, sẽ là có đã kích tính chất hủy diệt. Huống hồ Trấn Sơn Doanh là một trong những chủ lực thủ thành, không có Trấn Sơn Doanh, vậy thành Lâm Xuyên lập tức sẽ bị công hãm. Cho nên trong lòng Lê Tử Quân rất sốt ruột. Hắn chưa nghe tham tướng Lưu Vân khuyên bảo, quyết định tự mình đi Trấn Sơn Doanh một chuyến, ổn định giáo úy Đổng Lương Thần. Lê Tử Quân và tham tướng Lưu Vân ở dưới vệ binh vây quanh, vội vã đi khu vực phòng thủ của Trấn Sơn Doanh. Bọn họ mới vừa đi vào khu vực phòng thủ của Trấn Sơn Doanh, liền nhìn thấy binh sĩ Trấn Sơn Doanh tụng 5 tụng 3 quả thật đang thu thập đồ đạc. Bọn họ sau khi nhìn thấy đám người Lê Tử Quân đến, cũng không có ý tứ kiên dè, vẫn việc mình làm bận rộn công việc của bản thân. Lê Tử Quân thấy một màn như vậy, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hắn chưa đi quát tháo trách móc nặng nề các binh sĩ bình thường tuần phòng quân gầy như que củi kia, mà là bước về phía căn nhà Đổng Lương Thần ở lại. Ra mắt phòng ngự sứ đại nhân. Thủ vệ canh gác ở cửa thấy thế, ung ung hành lễ. Lê Tử Quân đen mặt, trực tiếp xông vào sân. Trong sân, Đổng Lương Thần, Hà Khuê, Kỷ Ninh, Trần Kim Thủy các tướng lĩnh đều có mặt, ngoài ra còn có không ít vệ binh. Lê Tử Quân thấy thế, bước chân cứng lại. Đây rõ ràng là khu vực phòng thủ của Đổng Lương Thần, nhưng mà bọn người giáo úy Hà Khuê, Kỷ Ninh đều tới đây. Rất hiển nhiên, bọn họ vừa rồi ở sau lưng mình mưu đồ bí mật cái gì? Chẳng lẽ bọn họ đều muốn bỏ thành mà đi sao? Lê Tử Quân nghĩ đến đây, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng. Lê Tử Quân nhìn mọi người một lần, trầm giọng hỏi, các ngươi không ở yên khu vực phòng thủ của mình, đều chạy tới nơi này làm cái gì? Lê Đại Nhân, phòng ngự sứ Đại Nhân. Mọi người đều ùng ùng chắp tay, hướng Lê Tử Quân chào. Đổng Lương Thần mở miệng nói, Lê Đại Nhân, chúng ta ở nơi này thủ vững 2 tháng, hôm nay viện quân không thấy bóng dáng. Thế công của Phục Châu quân mỗi ngày một mãnh liệt hơn, tiếp tục đánh, huynh đệ tuần phòng quân chúng ta đều phải đánh hết. Vì tránh cho tuần phòng quân ta toàn quân bị diệt, chúng ta quyết định bỏ qua thành Lâm Xuyên, phá vây cầu sống. Đổng Lương Thần lớn tiếng nói, xin Lê Đại Nhân cho phép chúng ta phá vây cầu sống. Bọn người Hà Khuê, Kỷ Ninh đều đồng loạt tiến lên một bước. Bọn họ đồng thanh nói, xin Lê Đại Nhân cho phép chúng ta phá vây cầu sống. Ánh mắt Lê Tử Quân từ trên mặt mọi người lần lượt đảo qua, nhìn bộ dáng nghiêm túc đó của bọn họ, biết bọn họ không phải nói giỡn. Các vị, ta biết 2 tháng qua các ngươi đánh rất vất vả, chúng ta cũng có rất nhiều tướng sĩ thương vong. Nhưng chúng ta bám trụ Phục Châu quân 2 tháng, đã tranh thủ thời gian cho Tiết Độ Phủ điều binh khiển tướng. Chúng ta tránh cho càng nhiều nơi lâm vào chiến hỏa, tránh cho càng nhiều dân chúng chết bởi chiến loạn. Ta tin tưởng Tiết Độ Phủ sẽ không quên chúng ta, bây giờ viện quân khẳng định đã ở trên đường. Lê Tử Quân lời lẽ thấm thía nói, ta cam đoan, chỉ cần đánh lui Phục Châu quân, Lê Tử Quân ta nhất định hướng Tiết Độ Phủ thỉnh công cho các ngươi. Cho dù Tiết Độ Phủ không tưởng thưởng các ngươi, ta cho dù là đập nồi bán sắt, cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Đám người Đổng Lương Thần nhìn nhau một cái, biết được Lê Tử Quân vị Đông Nam phòng ngự sứ này vẫn muốn tiếp tục đánh. Lê Đại Nhân, ta biết ngươi một lòng vì việc công, nhưng mà các huynh đệ thủ vững 2 tháng, đã đến trình độ nỏ mạnh hết đà. Hôm nay trong không có lương thảo, ngoài không có viện quân, tin tức đoạn tuyệt, đã không có khả năng tiếp tục thủ vững. Nếu không xem ở trên mặt mũi Lê Đại Nhân ngài, chúng ta 2 tháng trước đã bỏ thành mà đi rồi, cần gì ở nơi này liều mạng với Phục Châu quân. Đổng Lương Thần thái độ kiên quyết nói, hôm nay vô luận ngươi đáp ứng cũng tốt, không đáp ứng cũng tốt, chúng ta đều phải phá vây cầu sống. Lê Tử Quân thấy thế, lúc này đanh mặt lạnh lùng nói, Đổng giáo úy, ngươi có biết hậu quả không có quân lệnh tự tiện rút khỏi chiến trường hay không? Đó là phải rơi đầu. Lê Tử Quân ý đồ dùng quân lệnh ước thúc đám người Đổng Lương Thần, để bọn họ có điều kiên kỵ. Lê Đại Nhân muốn giết, thì giết ta là được. Lúc này, tham tướng Lưu Vân vẫn luôn đứng ở bên cạnh Lê Tử Quân không nói gì đứng ra. Nếu dùng một mạng của ta, có thể đổi lấy tính mạng vô số huynh đệ, Lưu Vân ta chết thì đã có sao? Lê Tử Quân quay ngoắt đầu lại, nhìn tham tướng Lưu Vân, chấn động nói không ra lời. Hắn không ngờ Lưu Vân thế mà sẽ nói ra lời như vậy. Ngươi! Đối mặt Lê Tử Quân kinh ngạc, Lưu Vân lại dứt khoát quyết đoán. Lê Đại Nhân, đắc tội rồi. Lưu Vân vung tay, các vệ binh chung quanh sớm đã có chuẩn bị ùa lên, đặt đao kiếm ở trên cổ đám người Lê Tử Quân. Các vệ binh này nhanh chóng tước vũ khí đám người Lê Tử Quân. Lưu Vân, các ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Đao của Lê Tử Quân cũng bị thu, hắn tức giận đến mức cả người phát run. Đối mặt Lê Tử Quân chất vấn, Lưu Vân lại mắt điếc tai ngơ. Hắn dặn dò đối với đội quan thân vệ của mình, lúc phá vây, các ngươi phụ trách bảo vệ Lê Đại Nhân, nếu Lê Đại Nhân có mệnh hệ gì, ta chỉ hỏi các ngươi. Rõ. Lê Tử Quân sau đó bị mấy vệ binh giữ chặt, không thể động đậy, rất nhanh lớn tiếng ồn ào cũng bị nùi vải bịt miệng. Hắn chỉ có thể phát ra tiếng ô, nhưng bây giờ căn bản không có ai để ý tới hắn vị Đông Nam phòng ngự sứ này. Ánh mắt Lưu Vân đối diện với đám người Đổng Lương Thần, hắn mở miệng nói, các vị huynh đệ, chuẩn bị phá vây. Được. Đám người Đổng Lương Thần gật gật đầu, sau đó sải bước đi ra khỏi sân. Một lát sau, trong thành Lâm Xuyên trấn Sơn Doanh, Phi Báo Doanh, Phi Hùng Doanh, Quân Nhu Doanh cùng với các vệ đội lệ thuộc trực tiếp đều đang nhanh chóng tập kết. Bọn họ rất nhiều người tuy đều biết, một lần này là đám người tham tướng Lưu Vân và giáo úy Đổng Lương Thần lấy cờ hiệu Lê Tử Quân hạ lệnh phá vây. Nhưng bọn họ những người này cũng chưa bởi vậy mà cảm thấy có bất cứ điều gì không ổn, bởi vì bọn họ đều muốn sống. Màn đêm buông xuống, tuần phòng quân trong thành Lâm Xuyên cũng làm xong chuẩn bị phá vây. Tham tướng Lưu Vân ở dưới cây đuốc chiếu rọi, đi tới đầu đường lồi lõm gồ ghề, nơi này đã tụ tập lượng lớn binh sĩ tuần phòng quân. Các binh sĩ tuần phòng quân ở nơi này khổ chiến 2 tháng, bọn họ áo giáp tàn phá nhếch nhác, cả người tản ra mùi chua thối. Bọn họ im lặng chờ đợi mệnh lệnh phá vây. Ánh mắt tham tướng Lưu Vân lướt qua từ trên người từng binh sĩ diện mạo tiều tụy khô gầy. Nhìn bọn họ có người chống gậy, có người nằm ở trên cán, vết thương chồng chất, trong lòng hắn có cảm xúc không phải. Nhớ ngày đó tuần phòng quân bọn họ có thể cứng đối cứng phục châu quân mà không rơi vào thế yếu, nhưng 2 tháng khổ chiến đã làm tuần phòng quân bọn họ biến thành một mũi tàn quân tàn phá không chịu nổi. Giáo úy Đổng Lương Thần sải bước lên đón tham tướng Lưu Vân. Toàn thân Đổng Lương Thần đều bao phủ ở trong giáp trụ, chỉ lộ ra một đôi mắt vẫn sắc bén như cũ. Đổng Lương Thần ôm quyền nói, tham tướng đại nhân, chúng ta đã làm tốt chuẩn bị, hạ lệnh đi. Lưu Vân nhìn Đổng Lương Thần vài lần, lại nhìn khoảng 2.000 tướng sĩ tuần phòng quân võ trang đầy đủ trên đường phố phía sau gã. 2.000 tướng sĩ tuần phòng quân võ trang hoàn chỉnh sẽ là bộ đội yểm hộ bọn họ phá vây. Hắn vươn tay đối với Đổng Lương Thần. Đổng Lương Thần ngẩng người, cũng vươn tay cùng bàn tay to của Lưu Vân gắt gao bắt lấy nhau. Lưu Vân trịnh trọng nói với Đổng Lương Thần, Đổng huynh đệ, nhất định phải còn sống trở về, ta ở Trần Châu chờ các ngươi. Có thể sống sót hay không, ta nói cũng không tính. Cái này phải xem ông trời. Đổng Lương Thần nặn ra một nụ cười, nói, chẳng qua ta nếu là chết, nhớ rõ hàng năm Thanh Minh đốt nhiều tiền giấy một chút cho ta cùng các huynh đệ. Bảo trọng. Bảo trọng. Đổng Lương Thần cùng Lưu Vân sau khi nói lẫn nhau trân trọng, Đổng Lương Thần bước về phía tướng sĩ trấn Sơn Doanh xếp hàng ở trên đường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.